fanfiction Dung Cúc, tình yêu, cất cánh. Chương 40, cưới nhanh không anh yêu chạy mất. Góc truyện audio.com. Sau khi đưa ông về khách sạn, Ami lúc này mới quay lại hỏi. Ông lên Seoul có việc gì không? Biết đứa cháu của mình đã nói trúng tim đen. Ông nội của cô đành phải khai thật. Thì, con Hyeon nói là cuối tháng này nó cưới. Ông lên xem nó chuẩn bị thế nào. Chị ấy cưới, sao cháu không biết? Hôm nay được ngày Ami đi vắng, cả bọn lại như được mùa, mở hội tí tẩn tán phét với nhau. Riêng Yeon Tần của V khó chịu vì cứ ở trong nhà suốt nên anh đem nó ra ngoài đi dạo một chút. Còn bác Đường Xì Quét cũng về nhà ôm Holly, vừa ôm con trai trong lòng, anh vừa thủ thỉ với nó. Tan, nếu sau này con có mẹ thì con có thích không? Hiểu ý bố, Tani khẽ nghiêng đầu một cái rồi rụi rụi đầu vào lòng anh. V khẽ cười một cái, quả nhiên vẫn là Yeon Tần của anh kiêu hột me nhất, nhưng mà số thanh niên phê cá nóc, nhỏ vẫn là nhỏ, vừa xuống được thang máy thì điện thoại nhận được tin nhắn. Chị của Crush, anh Jimin ngủ dậy chưa? Bố của Taniong, cô giáo muốn biết sao không gọi điện thẳng cho anh ấy ý chị của Crush. Sợ làm phiền, đọc đến đây T lại thấy bực mình rồi. Yêu nhau có cần phải khoe khoang như thế không? Tưởng cậu bị Crush phũ nên được phép khoe khoang trước mặt cậu à, bố của Taniong. Em không biết. Chị của Crush, Coca, Panda Express, Boku Taniong, em thật sự đang bận lắm. Chị của Crush, bonus thêm một năm ăn hamburger ở LDF. Boku Taniong, bận thật mà, nhìn bố nhắn tin, Yeon Tần như hiểu ra bố của mình đang phải chống chọi với núi đồ ăn để đưa nó đi chơi lại càng khiến Tan thêm cảm động. Lại càng bày ra cái sự đáng yêu chết người của mình. Chẳng thế mà đã từng có một thời. Cái hay stick, Hunter Bayon Tần đã thành xu hướng, vì nếu có cuộc thi hoa hậu dành cho chó, Tan sẽ đứng hạng nhất. Chị của Crush, năm tấm ảnh con mặt mâm lúc nó nhỏ, nhìn mặt bố mình tự nhiên lại thay đổi 180 độ. Yeon Tần lại càng không hiểu, mặt mâm là cái gì chứ nhỉ? Bố của Tan Niong, cô giáo không được nói Crush em mặt mâm. Chị của Crush, kệ, nó là em tôi, bố của Taniong, nhưng sao cô giáo biết em thích em gái cô? Chị của Crush, trên mặt viết chữ, bố của Taniong, em giận bây giờ, chị của Crush, có tay trong, đồng ý giao dịch không? Bố của Taniong, thành giao, cứ như vậy, tê, Hyung Phi như bay vào lại thang máy mặc cho đứa con thân yêu của mình đang gào khóc cào cấu. Cuối cùng không biết gì khác đành dỗ dành. Nín đi con, mai bố rước mẹ con về rồi tha hồ để mẹ rước con đi chơi, ở trên phòng nhảy của BTS. Các thanh niên đang ngồi tán phét xôm tụ lắm. Mấy đứa, chị có chuyện muốn nói. Đang đùa vui, bà chị Hyeon chị tự nhiên bước vào xen ngang. Cả nhóm quay lại nhìn, lòng vẫn sợ sệt tàn dư của cái vụ bà ý nổi điên hôm rồi. Chị làm lành với người yêu rồi. Cả bọn bèn thở phào một cái. Mây qua trời lại sáng rồi, nên bọn chị sắp cưới. Hả, cả bọn được một phen tròn mắt quay lại. Dìa lý, chìn chá, thực ra điều làm chị Hyeon lo lắng chính là cứ yêu như vậy có ngày bị cướp không hay. Cái vụ đánh nhau cái vã như hôm rồi đã là nguy hiểm lắm rồi. Nên chị quyết định đánh dấu chủ quyền. Cưới, nhanh, gọn, lẹ, chính xác là cưới nhanh không anh yêu chạy mất. Chị xin phép bố băng rồi. Sẽ nghỉ sớm để đi chuẩn bị đám cưới. Hyeon đưa đôi mắt long lanh. Mấy đứa làm phù rể cho đám cưới của chị nha. Quay lại chuyện hai ông cháu nhà Ami. Ông quyết định lên đây mua nhà tặng cho hai anh chị ấy. Đúng vậy, ông nội cười thầm, con đầu cháu sớm mà. Vậy là phận làm cháu. Cô lại phải chờ ông mình đi ra khu căn hộ cao cấp Seoul Chimic. Thế nào được chứ? Ông cô cười ngạo nghễ khi bước vào căn hộ to đùng mang số 2408. Không tệ, Ami đưa mắt nhìn ngó quang một lượt. Sơn tường lẫn đồ nội thất đều được phối màu rất cẩn thận. Lại còn là tầng thứ 24. Có thể đưa mắt nhìn ra thành phố vào phía đêm. Một từ thôi, Tuyệt, song ông cũng đã chuẩn bị cho nó một căn khác rồi. Còn cháu cũng lấy chồng đi. Riêng Ami chưa ai thì mua nguyên cho tầng dưới. Ông cười dương dương tự đắc, tay ve vẩn tấm thẻ màu đen quyền lực. Chợt nảy ra một ý nghĩ mang tính chất lừa đảo ông nội. Annie cười, cháu không cần gì nhiều. Cần thứ nhỏ bé xinh xinh thôi. Nghe vậy, ông càng tưởng đứa cháu mình mang tính tình thiếu nữ thích mấy thứ nhỏ nhỏ xinh xinh thật tưởng mừng nhưng lại hóa ra mừng hụt. Chỉ cần Black Cat thôi, quả nhiên là người già lại được một phen hố thật. Cả tập đoàn nhà mình có 3 cái Black Cat, vừa khít cho 3 chị em. Vậy ông mày tiêu cái gì? Ông tiêu, chấm, tiền mạt, cách trương.